Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 118, ra sân. Thiên hạ đại động đãng, vạn dân, nước sôi lửa bỏng, sáng mắt, giận mà không dám nói gì. Nhanh tay, lại ủy khúc cầu toàn, nhận giặc làm cha, một khi thiên biến, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, nho nhỏ Linh Nghiệp Thành bên ngoài. Đúng là ngàn vạn chính tà tranh chấp, 1 triệu cường đạo, chỗ vây hơn hết cô thành một tòa, mà yêu nghiệt từ ngày qua, hát âm thanh thiên nhiên, nhắm người mà phệ, người tóc bạc cuối cùng đưa tóc đen người, anh hùng một bầu nhiệt huyết, còn chưa huy sái, liền đã đầu lâu đoạn, bây giờ, đến cuối cùng, lại là thâm tàng tại cái bóng bên trong âm phủ nhóm, từ trong bóng tối leo ra, tới lấy cơ duyên. Cũng tới lấy đi thời đại trước còn sót lại. Giống như rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước. Bọn hắn từng làm qua như thế. Nhưng trong lều vải nam nhân mới vừa mới rời giường. Bởi vì cái này trong không gian kín không có những người còn lại. Cho nên hắn ngáp một cái. Nhưng mà dường như cảm thấy bát phương thay đổi bất ngờ. Mà hắc ám quang minh trùng điệp vô cương. Âm mưu dương mưu. Giấu giếm dã tâm. Đều có quỷ ý. Như phức tạp mà to lớn mạng nhện, đã tầng tầng ép xuống, mây đen ép thành, thần hồn nát thần tính, mặc cho ai đều không thể ngăn cản cái này cuồn cuộn đại thế. Như nước sông chảy về hướng đông, như ngân hà dài rơi, như đất sụp thiên khải, mịt mù tiểu, cho dù là Long Tàng Châu thời đại trước truyền kỳ đệ nhất nhân. Mạnh Ai Vãn, cũng thấy đến mình mịt mù tiểu, đối thủ của hắn là Yến Khắc Chu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã giao thủ vô số lần. Bọn hắn vốn có thể không giao thủ. Chỉ là, Mạnh Ai Vãn không muốn khuất phục mà thôi. Hắn kỳ vọng thế giới là tự do, là sẽ không bị bất luận kẻ nào đùa bỡn tại vỗ tay. Cho nên, tại dục vọng cùng quốc gia này ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Âm dương một mạch, đối đầu mạnh nhất phong tịch lưu. Dị khí. Đối đầu động tức phong, không người có thể gặp phải bọn hắn động tác, thậm chí Mạc Tạ La cũng không thể. Huống chi cái này chút chính đạo quần hào, căn bản không rảnh đi cố kỵ cái kia hai tên nhân vật truyền kỳ giao thủ. Vô số hình bóng, y nguyên giấu ở trong màn đêm, tuy nhiên lại đã bao vây bọn hắn. Ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, đã chết không ít chính đạo tinh anh. Ai dám động đến, ai liền chết. Ai dám hiệu triệu, ai liền rơi đầu người. Tại tuyệt đối ám sát năng lực trước mặt, nhân số bao nhiêu, đã biến thành chuyện tiếu lâm. Đầu người tuy nhiều, nhưng dẫn đầu lại hơn hết mấy cái. Nắm lấy bọn hắn, chẳng khác nào nắm toàn bộ người. Cố nhiên, trong chính đạo vậy có hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là những thích khách đó liền người đều không gặp được. Nói gì rằng có giao phong. Liền liền nói thầm vài tiếng, đều sẽ bị đen kịt bên trong. Trong hư không nhô ra lưỡi đao, vô thanh vô tức cắt đứt cổ họng. Chợt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Cố nhiên có sợ hãi, nhưng càng nhiều, cũng là đang đợi đối đãi cái kia vương đối vương thắng bại thắng thua. Mạnh Ai Vãn đối Yến Khắc Chu, ai sẽ thắng? Có lẽ tất cả mọi người đều không để ý đến nam nhân kia. Cái kia đã từng hoành không xuất thế, đứng hàng ngôi sao mới bảng thứ nhất, lại đứng hàng phong môi giang hồ bảng thứ năm. Cái kia đã sớm thu được thời đại mới truyền kỳ tư cách, lại mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nam nhân. Hắn tựa hồ vậy phát hiện thiên biến, càng phát hiện khuynh thành người tựa hồ cùng tỷ tỷ dung hợp, tạo thành mới kiếp chủ hạo kiếp quan hệ. Cho nên tại sốc lên lều vải trước đó, hắn quay lưng lại. Trực tiếp đem trong bụng thế giới vậy bản tên là hung đao sát diễn, sách cấm xuất ra. Bách không kịp đối đãi nuốt xuống. Cái kia suy yếu quỷ thể còn không tới kịp la lên. Cầu xin tha thứ, liền bị cái kia lành lạnh răng cho nhai nát. Sát diễn triệt để trợn tròn mắt. Mà, một cỗ ngọt ngào hoa quả vị từ trong cổ lưu lại. Phát ra đến ngũ tạng lục phủ. Sảng khoái đến cực điểm. Rời giường bụng rỗng đạt được thỏa mãn. Hắn hài lòng thở dài. Tâm tình vô cùng thoải mái. Dù sao kiếp chủ cùng hạo kiếp ở giữa, chỉ cần nhất trọng liên hệ, liền có thể lẫn nhau gắn bó. Mà hạo kiếp hàng trăm, kiếp chủ hàng trăm, tướng thất tướng thích ứng lại là cần nhìn duyên điểm. Mà cái kia khuynh thành người cùng mình tỉ tỉ, hiển nhiên là lẫn nhau đều nhìn vừa mắt, sau đó ăn nhịp với nhau. Cái này không thể không tán thưởng cái kia tiểu khả ái còn có chút khôn vặt. Biết tỉ tỉ trên người có mình hương vị, vậy biết mình là tại uy no bụng nàng. Đợi đến nàng trưởng thành, liền sẽ bị mình một ngày xem như đồ nhắm, trực tiếp ăn, cho nên như thế được ăn cả ngã về không, cũng coi như thú vị. Vậy liền để nàng lại thật dài đi, đầy đặn một chút, tóm lại càng ăn ngon hơn. Về phần dùng ác mộng văn đi câu thông, cái này thật là không tồn tại. Chỉ cần mình tận lực gắn bó ở như vậy, khe hở nói, hiệu quả vĩnh viễn không hội mất đi hiệu lực. Ở một cái hạ cực nhìn một chút mình thu hoạch được mảnh vỡ ngô, cái này thần thoại công pháp mảnh vỡ danh tự là Tinh thần nhật nguyệt tam thi cửu biến, xem ra lại là cái bản độc nhất. Hắn bình tĩnh nói, sau đó thu liễm thần sắc, sửa sang lại quần áo cùng kiểu tóc, nổi lên hạ cảm xúc, kiểm tra một chút bội đao, dứt khoát kiên quyết quay người, chuẩn bị xốc lên nặng nề lều vải rèm vải. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại thân thể, từ trong ngực móc ra một cái tiểu bản bút ký, có phần có chút khẩn trương địa ngồi ngay ngắn qua một bên. Nhanh chóng lật mà bắt đầu, vở bên trên chỗ ghi chép sự tình, tất cả đều là tại võ đăng ngọc hư cung lúc, xem diệt chính đạo quần hiệp truyện ký chỗ sách tâm đắc. Lúc này Lâm Trận mới mài gươm, lại ôn tập một bàn, cũng không tệ, yên lặng muốn chút xui xẻo tụng mấy lượt. Hắn khép lại vở, sau đó ném vào trong bụng thế giới, nhìn một chút bên ngoài lều thiên hạ đại loạn, lộ ra thú vị tiếu dung. Bình minh chưa đến, quần hào giận mà không dám nói gì, đều là lẳng lặng đứng ngồi không yên. Mà thiên tích vang vọng, chính là Mạnh Ai Vãn cùng Yến Khắc Chu tướng giết Oanh Minh. Xúc lấy dâu ria thiếu niên một cái tay xốc lên lều vải, một cái tay kéo lấy đao, bước ra một bước, đầy trời đen, nặng nề như vũ, phá vỡ ép mà đến, như muốn làm hắn khuất phục, làm hắn quỳ xuống. Hắn ngồi dậy, lạnh lẽo nhìn một chút chung quanh tình thế, bỗng nhiên vận khí cất giọng nói, phương nào yêu tà, dám tới đây quấy phá. Toàn bộ trong hạp cốc, mấy vạn vắng người tĩnh nhìn xem cái kia duy vừa lên tiếng nam nhân, trong mắt lóe ra kỳ vọng, phong thanh ra trận, mà đáp lại lại là xen lẫn ở trong đó mấy đạo cán dài câu liêm, bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên đâm về cái kia thiếu niên bắp chân. Giống như quỷ mị, hạ đại hiệp, cẩn thận, hạ sư, trong bóng tối có thích khách, tiểu sư tổ, chú ý an toàn, quần hào tim đều nhảy đến cổ rồi, nhao nhao lên tiếng nhắc nhở, cái kia mới từ lều vải đi ra, có lẽ cái gì đều còn không rõ ràng lắm nam tử. Nhưng xúc tu thiếu niên lại là không chút nào động, hắn dường như chủ quan, lại như là chưa từng phát giác, thẳng đến hào quang cuốn một cái. Bị trường đao huyễn hóa, tựa như ảo mộng mọi người không phân rõ chân thực, hư ảo, phảng phất là cái kia bình minh đã sớm đi vào, yêu ma quỷ quái, cũng dám cản thiên địa chi ánh sáng. Hạ cực thanh âm bình thản, lại trầm ổn như núi, mang theo nhất ngôn cửu đỉnh khí thế, hắn đao chẳng biết lúc nào đã rút ra, sau đó dính vào đầy lưỡi đao máu đỏ, thuận mũi đao, tí tách, tí tách, tí tách. Như mưa xuân, hắn ngẩng đầu, nghiêng kéo lấy trường đao, từng bước một đi lên phía trước lấy, tí tách, máu rơi tiếng thứ tư lúc, giống như là dẫn đốt cái gì, đen nghịt cái bóng giống như thủy triều, từ lều vải về sau, phía sau cây, thấp đồi về sau, trong âm u, đánh tới chớp nhoáng, trăm sông đổ về một biển, mà hắn liền là cái kia biển cả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.